Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 72. Lúc nãy mình phát nhầm like ở trên kênh bên kia. Chào Kendu Ngọc nhé. Chào Khánh Linh, Khánh Hinh. Hôm nay thì đọc sớm một chút, nhưng mà chắc hôm nay chỉ đọc được bộ truyện này thôi. Có gì anh em thông cảm nhé. Mình lên sớm mà đọc có thể không dài. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 72. Ngọc Đình vệ đi vấn bái kiến gia chủ cùng tộc thúc. Đãi ngộ của Ngọc Đình vệ ngang hàng với Thiên Hộ. Điều kiện tu luyện của Lý Vấn cũng là gọi sung túc, nên đã nhanh chóng tu luyện được Khấu Đình Túc Vệ Quyết. Hiện tại hắn cũng mới chỉ có hơn 30 tuổi. Lý Uyên Bình vội kêu hắn đứng lên, rồi giải thích với huynh trưởng. Người này những năm gần đây luôn bế quan đột phá, vì vậy huynh thấy mặt lạ lẫm cũng phải. Lý Uyên Giao gật đầu hỏi: người thuộc nhất mạch nào? Lý Vấn trầm giọng nói: cao tổ của tiểu nhân chính là thứ đệ của Mộc Điền lão tổ, là con trai út của Căn Thủy tổ, thuộc chi thứ của tộc thứ tư. Nhìn thấy người đàn ông này mặt mày đầy vẻ tự hào, có vẻ rất quen thuộc, vừa đấm ngực vừa dõng dạc đọc một tràng dài, Lý Uyên Giao vừa buồn cười vừa nhức đầu, vội vàng ngắt lời nói: ta hiểu rồi, thì ra là người của thiên tổ nhất mạch. Lý Vấn kiêu ngạo gật đầu, thấy hắn đọc trôi chảy như vậy, rõ ràng đây là câu hắn thường hay lặp lại. Lý Uyên Giao lấy từ trong túi trữ vật ra một bình đan dược, ném vào tay hắn nhẹ nhàng nói: coi như đây là quà gặp mặt từ tộc thúc. Đa tạ tộc thúc. Lý Vấn đại cúi đầu, cười hì hì lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó lùi xuống. Xem ra cũng thực thà chất phác. Lý Uyên Giao nhìn bóng lưng của hắn ta, thản nhiên nói. Lý Uyên Bình mặt mày tái nhợt, gật đầu thầm nghĩ: chi phụ tuy đông người, nhưng mà thiên phú lại không như ý. Trong số rất đông, đó cũng chỉ có hắn là khá hơn một chút. Thậm chí là chỉ có một tu sĩ tạp khí là cậu của Thu Dương. Lý Uyên Giao gật đầu, đặt chén ngọc lên bàn đáp: quả là có chút ít, e rằng sợ lộ sơ hở. Dù sao đời nào của dòng chính Lý gia cũng xuất hiện linh khiếu tử. Mỗi người đều có thiên phú tốt hơn người trước. Dòng dõi đông đảo, nhưng mà phàm nhân cũng nhiều, thế nên kéo theo tỷ lệ cao đến đáng sợ này giảm xuống một chút. Nhưng mà chi phụ thì lại quá yếu ớt, nhiều năm qua không xuất hiện thiên tài nào ra hồn. Điều này không khỏi khiến cho những người có dã tâm sinh ra nghi ngờ. Ý của đệ là gì? Trong lòng Lý Uyên Bình sớm đã có tính toán, nhưng mà vẫn nhìn về phía huynh trưởng Lý Uyên Giao. Thầy án hỏi, Lý Uyên Bình chậm rãi gật đầu, đáp: xuống tay từ hai đầu, chi mạch lấy tội danh cắt giảm hộ khẩu, cổ vũ tu sĩ ở rể cải họ. Chủ mạch thì mở rộng ra nhiều nhánh làm phong phú dần. Những năm gần đây tiểu đệ vẫn đang âm thầm giải quyết những chuyện này. Lý Uyên Bình dừng lại, vẻ mặt có chút âm trầm giải thích: việc hủy bỏ tông miếu là chuyện lớn, đánh đúng vào nỗi đau của chi phụ, còn đau hơn cả việc cải thành họ Diệp. Tách chi phụ ra khỏi tộc, nếu làm không khéo, không phải chỉ là cải họ, mà còn là cái chết, cần phải làm từ từ. Lý Uyên Giao gật đầu nhìn chằm chằm Lý Uyên Bình, thấp giọng nói: ta cũng có một biện pháp tốt, xin rửa tai lắng nghe. Lý Uyên Bình ngẩng đầu nhìn Lý Uyên Giao, mở miệng nói: hiện giờ trong chi mạch có rất nhiều kẻ phong lưu và vô lại, mặc dù chính viện có rất nhiều tu sĩ, nhưng mà cũng không thể mỗi ngày đều tốn thời gian tu hành để kiểm soát tộc nhân, nên dần dần có chút lực bất tòng tâm, còn mấy tên ngu xuẩn bị họ khác chơi đùa. Giọng nói quán ta trầm thấp, phiêu phiêu đãng đãng ở trên không trung. Nếu có một trận chiến lớn, theo quy tắc sẽ chia các đệ tử trong tộc thành binh sĩ và tướng quân, chọn lọc giữ lại người tốt, chắc chắn có thể giúp gia tộc ta thanh lọc từ trên xuống dưới, giảm bớt gánh nặng. Thời niên thiếu của Lý Uyên Giao chinh chiến xa trường, tại Sơn Việt giết vô số người. Khi đó Lý Uyên Bình còn chưa có sinh ra. Đợi đến lúc sinh ra rồi thì Lý Uyên Giao đã thu lại tính tình, ngày đêm cùng hắn nói chuyện, không thấy hung khái gì. Hôm nay nghe xong lời này mới hiểu được vì sao năm xưa cha Lý Huyền Tuyên luôn nhắc Lý Uyên Giao sát tính quá nặng. Yên lặng hít một hơi, hỏi: cùng nhà ai đại chiến? cũng chưa chắc là đại chiến, chẳng qua là ý nghĩ mà thôi. Lý Uyên Giao cười lớn, cười khanh khách nhìn chằm chằm vào thư của Đông Sơn Việt trên bàn, ôn hòa nói: Đông Sơn Việt hiện giờ cũng chỉ bị quý tộc chiếm cứ, năm đó cần những quý tộc này kiểm soát Ma Sa Lý, Sa Ma Lý, nhưng mà hiện giờ Điền gia đã thành sự, giữ bọn họ lại chẳng qua là tham ô linh vật, chiếm cứ linh điền mà thôi. Hắn nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói: Một là sâu bọ trong tộc, hai là quý tộc Sơn Việt, trước khi Ma Tài đến nhất định phải xử lý sạch sẽ hai chuyện này, để ngăn ngừa sau khi gia tộc suy yếu sẽ là bọn sâu bọ mọt này ngày càng lớn mạnh hơn. Tiêu gia, Hàm Ưu Phong. Nước trong hồ lạnh nhẹ nhàng gợn sóng, linh thảo ở trên bờ cong queo mọc lên. Tiêu Sơ Đình từ trong thái hư đạp mây đi ra, ngồi xuống trên tảng đá cao nhất. Thượng vu hạ huyết tam cửu tính, quả thực là tráng lệ. Tiêu Sơ Đình vuốt râu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đạo kim quang kia chấp động trọn vẹn hơn 10 hơi thở ở trong thái hư. Toàn bộ tử phù của Ngô Việt đều bị kinh động, trong lòng tràn đầy cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng kim tính hiếm thấy, trăm năm chưa thấy được này. Dù sao Khánh Tế Vương cũng còn rất trẻ, suy bụng ta ra bụng người, thực sự cho rằng những tử phù này bất kể rơi vào tình huống nào thì cũng đều tham sống sợ chết, sẽ khuất phục Trường Hoài Sơn bọn hắn. Ngẫm lại bộ dạng kinh hãi của Khánh Tế Vương khi bị thượng vũ kim tính đụng tới, trong lòng Tiêu Sơ Đình có chút thoải mái. Giang Bá Thành, từ khi Đoan Bộc Khuê ngã xuống, đáp tang hạ Khất Nhi Vấn mất đi tung tích, hắn tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa, chỉ là không cam lòng nên vẫn phải thử một lần mới chịu chết. Năm đó Giang Bá Thành đứng trong hư không thái hư của Lê Hạ Quận, khí tức có thể so với tử phụ Đình Phong, dọa một đám tử phụ của Thanh Chỉ Tông không biết làm sao mà trơ mắt nhìn Giang Bá Thành giật dây đùa nghịch mọi người như là con rối. Không có một người nào dám lên tiếng. Nhìn lại ngày hôm nay, hắn lẩn trốn dưới sự cai trị của Thanh Chỉ Tông hơn 10 năm, bị ép đến mức tự tổn thương kim tính đoạt xác, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng là phải hy sinh tính mạng, nhưng mà chỉ có thể làm trọng thương một kẻ hậu bối. Thật đáng tiếc. Cũng là hắn xui xẻo. Khi Đoan Mục Khuê ngã xuống cũng là lúc hắn hết tuổi thọ mà chết, liền trở thành mục tiêu của mọi người, không có cơ hội chuyển sinh. Hắn lấy cần câu ngọc trắng ra, đặt ở tảng đá, vừa chuẩn bị kích hoạt thần thông nhìn xem gần đây có vật gì tốt, thì bên tai điền vang lên một giọng nói ôn hòa: Cùng ngành lão tổ về núi, nguyên tử đến bái kiến. Trên mặt Tiêu Sơ Đình hiện lên một tia bất đắc dĩ, tránh đi tránh lại cuối cùng vẫn bị Tiêu Nguyên Tử bắt gặp, trầm giọng nói: Lên đây đi. Không bao lâu, Tiêu Nguyên Tử một thân áo trắng, khắp cả người đều là mùi thuốc bay lên, xem ra là vừa luyện xong một lò đan dược, ngồi xuống trước mặt Tiêu Sơ Đình, cung kính nói: Nguyên Tử bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thần thông đại thành. Tiêu Sơ Đình nhìn bộ dáng lễ phép cứng nhắc của hắn, nhịn không được buồn cười, hỏi: Có phải vì chuyện của Lý Thông Nhai mà đến không? Lão tổ tinh mắt hơn người, Nguyên Tử khâm phục. Tiêu Nguyên Tử cung kính đứng ở đó. Tiêu Sơ Đình đành phải thả cần câu trong tay xuống, giọng không mấy thiện cảm, khuyên nhủ: Ta đã cố gắng hết sức rồi, mệnh số của Lý Thông Nhai đã được định đoạt, các tử phủ đã đẩy hắn ta đến nơi đó, không phải là do một mình ta có thể thay đổi. Sau khi nói rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện nộ ma ha, Tiêu Sơ Đình lúc này mới nói: Ta đã toàn lực kích thích mệnh số, mệnh số của Lý Thông Nhai đã không thể sửa đổi, nên chỉ có thể mượn hắn để tranh thủ thêm chút lợi ích. Tiêu gia ta cùng với nhà hắn có chút thân thiết, nhưng mà cũng không đến mức vì hắn mà đắc tội một đám tử phủ, phá hư kế hoạch nhiều năm của mọi người. Tiêu Nguyên Tử nghe xong nguyên nhân hậu quả thì ngực trở nên có chút khó chịu, nhịn không được lên tiếng hỏi: Vì sao lại Lý Thông Nhai? Tiêu Sơ Đình cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: Có lẽ là mệnh số quán vừa thơm vừa đẹp, có lẽ vị trí quán đảo ở biên giới Nam Bắc tiện lợi cho việc điều chỉnh, có lẽ hắn vốn là tài liệu mà Nộ Ma Ha chuẩn bị đã từ nhiều năm trước. Tiêu Sơ Đình dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm đó tại Thái Hư, âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: Có lẽ không phải dùng Lý Thông Nhai làm mồi câu Ma Ha, mà là thử dò xét sự tồn tại khác. Tiêu Sơ Đình nhìn bộ dáng Tiêu Nguyên Tư, im lặng lắc đầu, thở dài. Chỉ tiếc là Lưu Trường Điệt tên ngu ngốc đó chạy lung tung, từ phía đông chạy đến phía tây, từ phía tây lại chạy đến phía nam. Hắn hận không thể đặt chân lên khắp đất nước Việt, khiến mệnh số liên kết lại với nhau thành một mớ hỗn độn, không thể tính toán ra được cái gì. Đếm xem, số tử phụ ở Giang Nam muốn tát hắn một phát cho đến chết đã đến hai con số. Đi đến phía đông thì bị mắng phía đông, đi đến phía tây thì bị chửi phía tây. Ai nấy đã bực bội nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế. Tiêu Sơ Đình cười khùng khục, như thể nghĩ đến điều gì đó buồn cười lắm, khiến cho Tiêu Nguyên Tư mơ hồ, chỉ nghe thấy vài chữ Lưu Trường Điện, nhưng không biết là hiểu chuyện gì. Lý Ký Man cưỡi ngựa tới Lê Kính Trấn, sau đó nằm trong xe ngựa trở về thành Ô Đồ. Tại tộc chính viện của Lý Gia, người thực thi hình phạt là một tu sĩ thái tức. Dù Lý Ký Man có tu vi nhưng mà cũng không thoát được, bị đánh đến nỗi da chóc thịt bong. Các lão nhân nghiêm khắc của tộc chính viện đã bàn bạc với nhau và đưa ra nhận định lơ là trách nhiệm, dung túng họ tộc. Điều này không chỉ khiến cho Lý Ký Man bị đánh 70 roi, mà còn làm mất mặt hắn trước mặt mọi người. Người nhà họ Điền tất nhiên cũng đến tộc viện xin lỗi. Điền Trọng Thanh liên tục xin lỗi. Lý Ký Man bề ngoài cười xòa, bỏ qua, nhưng mà Điền Trọng Thanh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Mà đầu kia của chính viện và trung điện, Lý Uyên Bình tuy rằng chưa hề đưa ra bất kỳ một chỉ thị gì đối với nhà họ, nhưng mà vẫn khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Điền Trọng Thanh thân là gia chủ Điền Thị ở trung tâm cơn bão, nên khi nghe được niềm vui thăng cấp luyện khí đã biến mất không thấy tăm hơi, suốt đêm đi xe trở về Đông Sơn Việt, giận tới mức đập tung đồ đạc ở khắp viện. Hắn còn phải ngăn cản bá phụ Điền Hữu Đạo không tát chết Điền Vinh. Cút xuống dưới đi, nghiệt xúc! Điền Hữu Đạo hét to một tiếng. Điền Vinh mặt xám xịt ôm gò má sưng phù đi xuống. Lúc này Điền Trọng Thanh mới buông tay lão nhân ra. Trong lòng thực sự không muốn cản Điền Đạo Hữu, muốn để ông ta đánh chết hắn cho xong chuyện. Nhưng khi lão nhân chỉ tát cho Điền Vinh lảo đảo, Điền Trọng Thanh liền hiểu được bá phụ vẫn thương xót con trai duy nhất này, nên đã cùng hắn diễn cho xong vở kịch này. Hắn trầm giọng nói: "Bá phụ, phải làm sao bây giờ?" Điền Hữu Đạo, người gắn bó với Lý gia lâu nhất, từ thai thức đến luyện khí, bối phận trong tộc đều rất lớn, nghe vậy thở dài một hơi, buồn bực nói: "Lý Ký Man lòng dạ hẹp hòi, vốn bất mãn với nhà ta, bây giờ xảy ra chuyện này lại kết thù lớn rồi. Hai thúc cháu đều là tu sĩ luyện khí, Điền gia là gia tộc có thế lực lớn nhất dưới trướng Lý gia, nên luôn cẩn thận, cũng chưa từng nghĩ tới khi Điền Trọng Thanh bế quan, Điền Hữu Đạo ra ngoài, Điền Vinh lại bỏ trốn gây ra hậu quả xấu như vậy." Điền Trọng Thanh thở dài thấp giọng nói: "Rõ ràng là đã dặn dò từ trước rồi, sao lại để hắn ta chạy ra ngoài? Bây giờ Lý Ký Man được rất nhiều quý tộc Sơn Việt ủng hộ, nếu sau này còn có biến cố gì..." Điền Hữu Đạo ngồi xuống, hắn đã hơn 70 tuổi, đã từng trải nhiều chuyện, vuốt râu trầm ngâm tính toán nói: "Việc này có chút kỳ quặc, đợi ta đi hỏi gia chủ cho rõ, nếu như trong tộc muốn làm gì thì chúng ta phối hợp là được." Điền Hữu Đạo dù sao cũng là bá phụ của Lý Huyền Phong, bối phận trong nhà rất lớn nên có tư cách nói lời này. Điền Trọng Thanh thấy vậy không nhịn được mà âm thầm thở dài: "Trong tộc chỉ có bá phụ mới có thể nói lời này." "Trọng Thanh!" Điền Hữu Đạo khẽ gọi. Điền Trọng Thanh vội ngẩng đầu lên, hai thúc cháu liếc nhìn nhau, mà Điền Hữu Đạo tràn đầy vẻ nghiêm túc trầm giọng nói: "Nói đến việc này, hiện tại nhà ta có được uy thế như vậy, nhìn thì có vẻ như là do hai thúc cháu ta được trước sau đột phá luyện khí. Điền thị có nhiều người linh khiếu xuất hiện làm trụ cột vững vàng, được chủ gia tín nhiệm cho kiểm soát Sơn Việt. Thế nhưng Trọng Thanh..." Hắn nhìn cháu trai thấp giọng nói: "Ngươi phải biết, uy thế và quyền lực của gia tộc ta chỉ dựa vào một mình ta mà thôi." Điền Trọng Thanh gật đầu. Hiện tại hắn đã thành lập gia nghiệp nhiều năm, con cháu rất nhiều nên cũng là trưởng thành hơn rất nhiều, buồn bực nói: "Nhâm thị và Đậu thị thuộc bá mạch, hiện tại có Hy Minh công tử, Tài Khoa có thể đi theo. Liễu thị đã suy tàn, Từ thị một lòng muốn ở trong quân doanh, không dính vào ai, cũng không có gì đáng lo. Còn Điền thị ta..." Điền Hữu Đạo chính là bá phụ của Lý Huyền Phong. Điền gia luôn lấy thúc mạch làm đầu, Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Lý Huyền Phong đi tới Nam Cương Ỷ Sơn Thành, hiện tại đã không có con nối dòng. Chính vì chuyện này đã khiến cho Điền gia không còn chỗ dựa. Lý Huyền Phong nói là đi Ỷ Sơn Thành đóng quân, nhưng mà từ trước tới nay, những người đến thành này có mấy người là trở về được đâu. Mọi người không nói nhưng mà trong lòng đã coi như hắn sẽ không thể về. Những người còn lại thì không có cảm giác gì, nhưng mà trong lòng Điền Thị đã âm thầm buồn chồn. Không sai. Điền Hữu Đạo lắc đầu đáp. Ta chỉ sợ ngày nào đó, ta gặp phải bất đắc dĩ, Điền Thị sẽ tan nát giống như là Liễu Thị. Điền Trọng Thanh do dự một lát rồi thấp giọng nói. Bá phụ, ngài xem, đại công tử thì như thế nào? Lý gia đời này có Lý Hy Chân là lớn nhất, là đại công tử. Lý Hy Trị thứ ba, Lý Hy Minh và Lý Hy Tuấn lần lượt là thứ bảy và thứ tám. Còn lại có một người con gái và ba người con trai đều là phàm nhân nên đã bị đưa xuống núi. Lý Hy Trần hiện đang phụ trách công việc ở Sơn Việt, xem như là công tử duy nhất xuống núi quản lý việc của Lý gia, thuộc trong mạch Lý gia, thuộc trọng mạch Lý Thông Nhai. Điền Trọng Thành có tiếp xúc nhiều với hắn nên hiểu rõ, giải thích. Đại công tử là người độ lượng, hào phóng và thân thiện. Nếu Điền gia gả con gái làm thiếp, ta đã hết lòng kết giao, thì có thể tìm được chỗ dựa lớn. Trọng mạch đã sa sút một thời gian. Nếu không có mẫu tộc giúp đỡ thì đó là lựa chọn tốt nhất. Điền Hữu Đạo nhấp một ngụm trà đáp. Người hãy thử một lần. Trước tiên xây dựng mối quan hệ tốt. Ta thấy hắn ta độ lượng, nhưng mà nếu thiếu cứng rắn, là người dễ để đi theo. Nếu được hắn ta tin tưởng, sẽ không lo lắng gì trong vài thế hệ. Trong đại điện, Lý Uyên Bình mặc cẩm bào, khoanh chân ngồi. Chiếc đệm ở dưới thân lóe lên những luồng ánh sáng trắng, trợ giúp hắn ta tiến hành ngưng thần, tránh cho bị quấy rầy. Gia chủ, thư từ phía Tây gửi tới. Tộc binh đi lên khẽ gọi một tiếng, thấy Lý Uyên Bình đang tu luyện trong đại điện, nhất thời không dám tiến lên. Gần đây Lý Uyên Bình rất ít khi được thoải mái, hắn có thời gian rảnh rỗi để tu luyện, tuy rằng hiệu quả rất ít nhưng mà còn có hơn không. Mang lên đi. Lý Uyên Bình thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy bức thư, sử dụng pháp quyết đặc biệt mở mật thư ra đọc. Đông Hà đã đến sa mạc phía Tây, nơi đây gọi là Cốc Yên Đại Mạc. Hai người tùy tùng đều nghe lời không có việc gì. Nơi này có nhiều cửa ải. Chúng ta ở lại trong Cốc Yên Miếu thuộc Kim Vũ Tông. Ba người hợp lực, 7 năm là có thể thu được khí về. Tốt. Thấy phía Tây có cách thu thập được Kim Dương Hoàng Nguyên, Lý Uyên Bình nhất thời mừng rỡ, nhìn mật thư ở trong tay nghi ngờ nói. Thư này là đến từ đâu? Bẩm gia chủ. Tộc binh kia trả lời. Là do các thương nhân tạp khí ở trên đường mang tới. Lý Uyên Bình giật mình gật đầu, lấy bút mực viết một chữ tốt, lại viết chút lời động viên cùng cảm tạ, dùng pháp ấn của mình phong ấn rồi ném về trong tay độc ấp. Thượng cho hắn ta chút linh mễ để hắn mang về. Thực ra việc liên lạc không cần phiền phức như vậy. Từ thời thượng cổ đã có một loại truyền âm phù, chỉ là sau đó không biết tại sao cái loại phù này mất đi hiệu lực hoặc là giá vô cùng đắt nên ít người có thể mua dùng. Thu lại suy nghĩ, Lý Yên Bình đem lực chú ý đặt vào chuyện trong nhà. Sơn Việt thì dễ xử lý. Trước đó vài ngày, Lý Uyên Giao đã đề cập tới chuyện này với Lý Uyên Bình. Sau đó không lâu Điền về núi tu hành, Lý Uyên Bình thì một lòng tập trung vào việc giải quyết hai câu chuyện này. Lý Uyên Bình đã sớm bất mãn với Sơn Việt nên đã âm thầm sắp xếp, chỉ là trong tộc có một đám con cháu khiến cho Lý Uyên Bình rất đau đầu. Thật giống như lời huynh trưởng. Tìm đâu ra đây? Lý Uyên Bình điều chỉnh lại các bức thư ở trên bàn và viết ra các thông tin tình báo về một số gia tộc xung quanh. Úc gia gần đây không có động tĩnh gì. Úc Bộ Cao đang tập trung vào việc tái tổ chức tông tộc. Hôm nay giết một nhóm, ngày mai thả một nhóm. Các huynh đệ của hắn dù có đông đúc và mạnh mẽ nhưng mà cũng không đấu lại. Ngày ngày bị xem như là những con dê để giết. Thực sự dám giết. Lý Uyên Bình nhìn vào danh sách mà mím môi. Úc Bộ Cao giết nhiều người như vậy là đã để lại nhiều mối nguy tiềm ẩn. Hắn lắc đầu, nghĩ về các gia tộc ở bờ phía đông. Các gia tộc ở bờ phía đông có hơn 10 nhà, nằm rải rác khắp nơi. Mặc dù phần lớn chỉ là tiểu tộc tu luyện khí thai tức, nhưng họ lại có nhiều mối liên kết phức tạp nên không ai dám động vào. Bờ bắc và bờ đông của Vọng Nguyệt Hồ từng là địa bàn của Thăng Kim Môn. Các gia tộc ở bờ đông có mối liên hệ chặt chẽ với Thăng Kim Môn. Dù hiện tại Thăng Kim Môn đã suy yếu và từ bỏ khu vực này, nhưng mà vẫn còn giữ một chút nhân tình Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là các gia tộc ở bờ đông nắm giữ vài bảo địa như Mạch Khoáng và Linh Tuyền, nhưng mà chúng đã bị Tiêu gia ở phía tây chiếm lấy. Tiêu gia sử dụng danh nghĩa khác khách khanh để trấn giữ, duy trì thế cục và kiếm lời. Việc này vốn dĩ không nên xảy ra, nhưng mà tông Thanh Trì Tông làm ngơ. Nhà họ Tiêu muốn thấy tình trạng rời rạc này nên cứ duy trì năm này qua năm khác. Huống chi Vọng Nguyệt Hồ nằm sát Tiêu gia, là khu vực tiếp giáp giữa các gia tộc lớn. Phía bắc giáp với Thăng Kỳ Môn, phía nam giáp với Lý gia, Đinh gia, khắp nơi đều có thể là thế lực tranh đua rất nhạy cảm. Chính những yếu tố này đã giúp các gia tộc ở bờ đông không có thay đổi lớn trong suốt trăm năm qua. Khi Tưởng gia hưng thịnh, họ cung phụng Tưởng gia. Khi Úc gia xưng bá, họ cung phụng Úc gia. Giờ đây Úc gia suy tàn, bờ hồ giống như là một cái vạc ba chân đang tìm chỗ dựa. Khi Phường thị bị phá hủy và Úc gia suy tàn, nhà ta cũng có cơ hội nhận lễ vật từ mấy gia tộc. Nhưng mà lúc đó nhân lực không đủ nên muốn giấu tài, không muốn chen chân vào, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Lý Uyên Bình suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy xúc động, thầm nghĩ. Hiện tại nhà ta đang rất thiếu tiền. Nếu có thể tham gia vào, thứ nhất có thể nhận được chút cung phụng, thứ hai là cũng có thể nâng đỡ một ít thế lực ở bờ đông. Lý Uyên Bình xem xét khả năng của việc này, bèn gọi đầu óc ở phía dưới. Đến chính viện của tộc lấy cho ta một phần tình báo về các gia tộc ở bờ đông. Đầu óc gật đầu, vội vàng đi xuống. Không ngờ một người khác cũng chạy đến cung kính nói. Bẩm gia chủ, trên đường có tu sĩ cầu kiến. Tu sĩ trên đường. Lý Uyên Bình hơi giật mình, biết rằng những người được báo cáo đến đại điện này thường không hề đơn giản, liền hỏi. Tu vi ra sao? Có chuyện gì cần nhờ giúp đỡ không? Tên tộc binh cấp dưới há to miệng đáp. Theo An Khách Khanh nói, người này có lẽ không phải là tu sĩ theo đường Tử Phủ Kim Đan, hoặc là áo đạo bào tay thêu, trông như là một thiếu niên, rõ ràng khí thế của mình vượt xa cảnh giới trúc cơ. Còn về việc gì thì phải gặp gia chủ ngài mới chịu nói. An Trang Ngôn năm đó cũng đã từng gặp qua Vu Tiêu Quý và Lý Thông Nhai, đại khái có thể đoán được thực lực của tu sĩ trúc cơ. Việc người này vượt qua trúc cơ làm Lý Uyên Bình không khỏi nghiêm túc. Không phải tu sĩ thuộc hệ phái Tử Phủ Kim Đan ư? Muốn gặp ta? Lý Uyên Bình giật mình, trầm giọng đi nhắc nhở Giao Ca, gọi. Không cần gọi anh tới đây, đến ở trên núi quan sát, để đám người An Khách Khanh tới, phòng trường hợp người này đột nhiên gây loạn. Sắc mặt Lý Uyên Bình có chút khó coi. Từ trước đến nay hắn chán ghét nhất là các loại phiền toái ngoài dự liệu. Mặc dù đối phương đến cửa rất quy củ lễ phép, nhưng mà với tu vi đã vượt qua trúc cơ, nếu thực sự gây rối thì lý ra khó mà đỡ được. Đáng chết. Hắn ta nghiến răng tỏ vẻ bất mãn, rồi thở dài một hơi, thấp giọng nói. Mời hắn đi thiên điện chờ một chút đi. Vâng. Đám người đầu ốc cúi đầu rút lui. Lý Uyên Bình lúc này mới ngồi lại ghế, âm thầm nói. Nhìn qua không phải là thích tu, nhưng khó có thể khẳng định hắn là yêu ma biến hình mà thành. Có lẽ là ma tu. Nhà ta chưa từng thấy qua ma tu giang nam. Chỉ nghe nói bề ngoài không khác gì người thường. Chỉ sợ nhìn rồi cũng không nhận ra. Hắn đi xuống hai bước. Dù sao cũng là cấp bậc trúc cơ đến bái phòng. Lý gia hiện giờ cũng là cô hắn có đủ tư cách, lại không đến mức có người ta nổi giận mà gây ra thiệt hại lớn. Lúc này không nên rụt rè, không thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, sẽ không ổn, đi gặp hắn. Lý Uyên Bình đi đến trước điện, bước chân nhẹ nhàng, mới đến hành lang gấp khúc liền thấy Lý Vấn với vẻ mặt thật thà, một tay cầm quả dưa chuột to như đầu người, không nói tiếng nào. Lý Uyên Bình nhìn thân hình lớn như núi của hắn ta, cảm thấy an toàn hơn vài phần, cười nói, thật là một tên ngốc. Lý Vấn cười bâng quơ. Khi Lý Uyên Bình tới trước thiên điện, nhẹ giọng nói, không cần đi theo vào, chờ ở bên ngoài là được. Dù sao sự chênh lệch giữa trúc cơ và luyện khí quá là lớn, dựa theo miêu tả của An Trá Ngôn, Lý Vấn chẳng những là không làm được gì mà còn lộ ra sự lo lắng trong lòng mình. Thầy Lý Vấn ngẩn người đáp ứng. Lý Uyên Bình đẩy cửa đi vào. Sân bên trong đơn giản mộc mạc, có vài cái bàn gỗ, ở bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ. Một thiếu niên đang ngồi, đầu đội đạo quán, khuôn mặt bình thường, ở trên đùi đặt một thanh kiếm trông giống như là kiếm đạo. Nhìn cậu ta trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ở trên người mặc một chiếc đạo bào hình bình thường, tay áo thêu hoa văn vàng, nhìn không rõ phong cách từ vùng nào, thanh kiếm đào ở trên tay cũng bình thường, không giống như là bảo vật gì cả. Tu sĩ trúc cơ 20 tuổi. Trong lòng Lý Uyên Bình đã định rằng người này đã dùng huyễn thuật che giấu bề ngoài, nên càng thêm cảnh giác. Lý gia cung nghênh tiền bối, đại giá. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lý Uyên Bình tiến lên một bước, bày ra nụ cười, không kiêu ngạo, không định nọt, nhẹ giọng hỏi. Ra mắt gia chủ, tại hạ xuất thân từ Triệu Quốc, Y Hoa quận, tên là Vương Tầm, gia chủ khách ký. Tu sĩ này phản ứng rất nhanh, thoáng chốc từ bên cạnh bàn đứng lên. Chuôi kiếm gỗ đào ở trên đầu gối nhảy lộn nhào ở trung trung, nhẹ nhàng lơ lửng. Vương Tầm dường như là không nhận ra, khách khí trả lời. Nhìn qua ngữ khí và cách trả lời của người này, Lý Uyên Bình cảm thấy yên tâm hơn. Ánh mắt lướt qua thanh kiếm gỗ đào không ít tỉ vết kia, nói. Hóa ra là khách khanh của Triệu Quốc, tại hạ Lý Uyên Bình không tiếp đón từ xa, mong thứ lỗi. Không dám. Vương Tầm thấy Lý Uyên Bình không ngồi vào ghế trên, mà ngồi xuống bên cạnh mình. Rõ ràng đã là nể mặt mình, sắc mặt căng thẳng lập tức thả lỏng, cũng là ngồi xuống theo. Nhìn thấy các phản ứng của thiếu niên trước mặt không giống như giả tạo, gánh nặng trong lòng Lý Uyên Bình lập tức vơi đi 3 phần, càng trở nên thoải mái, nhẹ nhàng, nói. Dâng trà. Người hầu ở phía dưới đem trà lên trước mặt hai người, rồi vội vàng xuống núi. Rồi vội vàng lui xuống. Lý Uyên Bình nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu niên trước mặt, không dám đưa là cảnh giác, ôn hòa nói. Xin hỏi tiền bối là xuất thân từ đâu? Có gì muốn nhờ, nếu nhà ta đủ khả năng, nhất định giúp. Thiếu niên này có lẽ không thường xuyên giao tiếp với thế tục, nên dù nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói ra xuất thân của mình. Lý Ân Bình hỏi xuất thân chính là muốn biết hắn có thuộc tông môn đại tộc nào không, dễ ứng đối hay không. Vừa cười vừa hỏi, Lý Ân Bình vừa cầm bình ngọc rót trà choán. Thiếu niên này ngẩn người, liên tục gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Lý Uyên Bình đang hỏi về gia phả trong nhà nên vội vàng đáp. Ta xuất thân từ vương gia Toánh Hoa, là huyền tôn của Tiêu Kim Chân Quân, con trai của Nguyên Chân Nhân. Như thể bị ai đó tát một cái vào mặt. Đầu óc Lý Uyên Bình ù đi, bàn tay vững vàng bỗng dưng run rẩy. Lời nói này làm đầu óc của hắn ta trống rỗng, bình ngọc đổ nước ra ngoài. Tiêu Kim Chân Quân, tu sĩ Kim Đan. Hắn ta sững sờ, ngẩng đầu lên, không thể tin được nói. Tiền bối nói là huyền tôn của Chân Quân, là con trai của Chân Nhất. Khi Vương Tầm tiến vào Lý gia, Lục Giang Tiên đang đắm chìm trong việc nghiên cứu lập tức tỉnh lại. Lục Giang Tiên hiện lên thiết lập một số điểm cảnh báo cho thần thúc của mình khi kiểm tra lại một số tiết điểm chính của Lý gia. Như khi một thành viên dòng chính của Lý gia sắp chết, khi xuất hiện khí tức tử phủ, hoặc là khi người nhà họ Lý đột phá cảnh giới trúc cơ. Bản thân hắn thì sử dụng vu thuật, tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức của Vẫn Độ Ma Ha năm đó, cố gắng tìm ra lai lịch hoặc là manh mối của Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết hoặc là con đường khác để đột phá tử phủ. Kiếm khí và thần thức của Vương Tầm bay lên thẳng trời, chói mắt như là một quả cầu ánh sáng lớn, ngay lập tức kéo Lục Giang Tiên tỉnh lại, nhìn chăm chú vào thiếu niên này với sự bối rối. Không phải tử phủ Kim Đan đạo. Thần thức của Lục Giang Tiên xoay quanh thân người này một lúc, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ cảm thấy mệnh số quán trống không, không có dấu vết, hơn phân nửa là có cao nhân thi triển diệu pháp bảo vệ, không muốn kết duyên thế tục. Lại nhìn thêm một lần nữa, trên tấm lưng cao lớn dày rộng của Vương Tầm hiện ra một hộp kiếm ánh vàng rực, hoa văn rất phức tạp và hầu hết đều chạm khắc một ít vân văn, tổng cộng có 128 đạo. Trong hộp có 16 lỗ kiếm, 16 thanh kiếm đều đã được thu lại và che giấu ở bên trong nên không thể thấy được hình dạng của chúng. Thần thông hay là mệnh số? Hộp kiếm trên lưng Vương Tầm tuy rất hiếm gặp nhưng mà lại có chút thần dị. Rõ ràng là thần thông nhưng mà lại chứa đầy mệnh số. Lục Giang Tiên cũng coi như là có chút nghiên cứu đạo thuật. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, trong lòng đã có một chút suy đoán. Tu hành ở phương Bắc này thật khó khăn. Vừa phải dưỡng khí để cầu tính, vừa dùng thần thông để dưỡng bệnh, quá là khó. Lục Giang Tiên nhìn kỹ vào chiếc hộp kiếm và cẩn thận không phóng thần thức để điều tra quá sâu. Dù sao đây cũng là hậu duệ của một tu sĩ Kim Đan, không thể đảm bảo rằng sẽ không có thủ đoạn nào trên người hắn ta. Sau khi nhìn kỹ thêm một chút vào thiếu niên trước mặt này, Lục Giang Tiên đã có một linh cảm mạnh mẽ rằng đây là con đường tu luyện chính thống và nguyên thủy nhất của thế giới này. Đây là con đường tu tâm, tu tính, cầu chân, cầu tiên, hướng thẳng đến đại đạo của tiên nhân. Nhưng mà nếu tu hành như vậy, độ khó là vô cùng lớn. 1.000 linh cứu tử, nhưng mà có mấy người có thể nhập môn? Ta nghĩ là sẽ vô cùng hiếm. Nếu hiện tại để cho Lý Gia tu luyện công pháp này, thì chỉ sợ không có người nào có thể nhập môn. Một chút thành tựu cũng coi như là lợi hại. Lục Giang Tiên tiếp tục nhìn vào chiếc hộp kiếm, trong lòng lóe lên nhiều suy nghĩ huyền bí, không khỏi suýt xoa khen ngợi, thở dài. Tu tính và dưỡng mệnh cùng lúc. So sánh với tiên pháp này, Tự Phụ Kim Đan đạo hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là dưỡng luân nạp khí, đợi đến khi đạt tới luyện khí tầng 9 sẽ đi luyện trúc cơ để luyện thần thông. Luyện xong thần thông lại đến cầu tính, còn có thể nuốt tiên cơ tương tự để tăng trưởng tu vi. Nếu nói rằng con đường tu tiên của Vương Tầm là leo núi đường đường chính chính lên đỉnh núi, thì con đường Tử Phủ Kim Đan lại là chọn những con đường dễ dàng, vừa đi vừa phá, vừa đi vừa cướp, không cần chứng đạo cầu tâm, tiến thêm một bước là có thêm một chút uy lực. Khó trách Tử Phủ Kim Đan đạo lại được ưa chuộng tới vậy. Nó giảm thấp ngưỡng cửa tu hành quá nhiều. Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, cũng dần có một chút suy đoán đối với trận chiến tiên ma nhiều năm về trước, nhịn không được thấp giọng thở dài. Nhìn Lý Uyên Bình lần đầu mất đi sự khống chế trong mấy năm qua, Lục Giang Tiên cười nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này vốn không có ác ý, thậm chí còn muốn tránh tiếp xúc với Lý gia để không dính vào duyên trần, chứ đừng nói đến việc sát hại. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Sân nhỏ dưới chân núi. Đúng vậy, chân quân nhà ta chính là Tiêu Kim, một trong 3 chân nhân còn sót lại ở thiên hạ. Vương Tầm nhẹ gật đầu, mơ hồ nhận ra mình hình như là hơi nhiều lời, giải thích. Uyên Minh đạo hữu, ta mới tới Giang Nam nên không biết phong tục phương Nam. Lần này đến là có việc muốn nhờ, không phải là lấy thế đè người. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin đừng trách. Không dám. Lý Uyên Bình vẫn có khó có thể tin được. Mong đối phương nhiều hơn một chút, nhìn bộ dạng chân thành thiết tha của hắn ta, lại vội vàng đáp 2 câu, trong lòng âm thầm tính toán, dò hỏi. Mặc dù nhà ta ở vùng này có chút danh tiếng, nhưng mà gia nghiệp nhỏ, không đáng để nhắc tới. Không biết đã có chuyện gì có thể khiến cho tiền bối tới cửa thăm. Việc này nói ra rất dài dòng. Vương Tầm lên tiếng, ở trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười đáp. Vương thị ta tu luyện không phải là Tử Phủ Kim Đan đạo của Giang Nam, mà theo phương pháp cổ xưa là dưỡng khí và dưỡng tính. Con đường này đã thất truyền lâu rồi ở Giang Nam. Nếu ta nói kỹ hơn, có lẽ sẽ phải nói đến 3 ngày 3 đêm đấy. Theo cách lý giải của tu sĩ Giang Nam, thì để tu luyện thần thông dưỡng thành mình, cần phải thu thập 128 luồng kiếm khí và 16 luồng kiếm ý, từ đó thành lập riêng một phương pháp hoàn thiện thần thông. Hắn cầm chén ngọc lên cười cười, ở trong lòng tràn đầy mong chờ nhìn về phía Lý Uyên Bình đáp. Trong tộc ta có hơn 100 người tu thành kiếm khí. Kiếm khí này tại hạ đã đạt để đủ tập hợp. Chỉ là kiếm ý rất khó có được. Vương thị cũng chỉ có 2 đạo mà thôi. Ta muốn thử tự mình rời núi để tìm phần còn lại, tu thành đạo nghiệp. Cho nên ta đã đi hỏi phụ thân ta. Lão nhân gia bấm ngón tay tính toán nói là Giang Nam có 4 vị kiếm tiên, 2 thanh kiếm linh có thể hái. Nghe đến đây, trong lòng của Lý Uyên Bình đại khái đã có tính toán, hiểu được người này vì sao lại tới. Sau đó liền thấy Vương Tầm nhấp một ngụm trà, có chút ngại ngùng nói. Ta đến hồ cũng là lén nút bấm một quẻ. Quý tộc có một linh kiếm, kiếm này ở Lê Kính Trấn gọi là Thanh Xích. Đặt chén ngọc xuống, Vương Tầm trịnh trọng đứng dậy, rũ tay áo rồi lui lại một bước, cung kính nói. Xin gia chủ cho phép ta mượn kiếm để xem, hoàn thành đạo nghiệp của ta. Vương này sẽ mãi mãi cảm kích. Vương Tầm chỉ nhẹ nhàng chắp tay, hơi cúi đầu nhưng mà không cúi thấp. Lời nói mặc dù cung kính nhưng mà từ cử chỉ có thể thấy được một phần cao ngạo. Lý Uyên Bình cho rằng hắn xuất thân từ tiên tộc nên có chút khác biệt, nhưng mà không để tới vẻ mặt có chút lúng túng của Vương Tầm. Ngay sau đó, Vương Tầm nói. Mệnh số của ta đang ở trên người, không thể cúi đầu, cúi mình hầu người khác. E rằng sẽ gây hại cho gia chủ, mong ngài đừng trách. Lý Uyên Bình lần đầu tiên nghe được những lời này, mắt sáng lên, ở trong lòng ghi nhớ nhưng mà không nói ra, chỉ đáp: Thanh Xích kiếm là bảo vật trấn giữ gia tộc, vừa là pháp khí vừa là tế khí, chuyện này rất quan trọng, Uyên Bình phải báo cáo với các trưởng bối trong gia tộc để họ quyết định, mong ngài chờ một lát. Được được được, hẳn là phải như thế. Vương Tầm vội vàng gật đầu đáp lại. Lý Uyên Bình bước ra ngoài thì thầm vài câu với Lý Vấn ngoài cửa, kể lại sự việc chi tiết để hắn lên núi báo cáo. Nhìn hắn tử ngốc này đi ra, Lý Uyên Bình quay lại điện, nghĩ thầm: Người này hiểu biết rộng, từng câu đều là những bí mật của các tông môn, sao không nhân cơ hội quý hiếm này để tìm hiểu thêm một chút thông tin? Đây là tri thức từ chân nhân, giá trị vô cùng. Chưa kịp mở miệng, Vương Tầm đã kích động nói: Quý tộc truyền thừa kiếm đạo, cũng là họ Lý, sống ở Vọng Nguyệt Hồ, có phải tông tộc của Động Hoa Chân, chân nhân Nguyệt Hoa Nguyên Phủ năm xưa không? Lý Uyên Bình nghe tên lạ lẫm này chỉ đáp: Không phải, nhà ta truyền từ Mộc Điền lão tổ, cũng là trúc cơ tiên tu, tổ tiên không rõ, chưa từng nghe qua tên của chân nhân đó. Vương Tầm gật đầu nói: Chân nhân họ Lý, tên là Giang Quần, là kiếm đạo thông thần, ở Kinh Hoa quận ta cũng nghe nói, năm xưa là cao tu tại Vọng Nguyệt Trạch. Hóa ra là truyền nhân tiên phủ. Nói đến đây, một vài thành viên trong gia tộc đã từng âm thầm nghi ngờ điều này, nhưng mà do không có bằng chứng cụ thể, vì nhân quả liên quan đến Lý Giang Quần quá là lớn, Lý gia chỉ là một tiểu gia tộc nên đã cố tình tránh không nhắc tới, sợ rằng dính phải chuyện rắc rối. Ngay lập tức, Lý Uyên Bình đổi chủ đề, dò xét thái độ của Vương Tầm đối với con đường dưỡng khí dưỡng tính, rồi cười nói: Nghe nói Phương Bắc đã rơi vào tay các tu sĩ Phật giáo, ta không ngờ vẫn có đồng đạo tu luyện như chúng ta. Chuyện này thì... Vương Tầm dừng một chút giải thích. Hồ Yết đi về phía Nam, tuy tạo ra thế lớn cho Thích Tu, nhưng mà Phương Bắc vẫn còn nhiều sơn động và thánh địa ẩn dật, thậm chí có mấy chục nước nhỏ không chịu sự quản lý của Thích Tu. Hắn cười ngại ngùng, tiếp tục nói: Ta tu phục khí dưỡng tính, ngàn năm trước còn đại chiến với Tử Phủ Kim Đan Đạo, gần trăm năm qua, tuy tình thế bức bách phải liên thủ, nhưng mà thực sự không tính là đồng đạo. Thì ra là vậy, ta đã thất lễ. Lý Uyên Bình cười, cảm nhận điều gì đó. Tuy có chút tò mò về phục khí dưỡng tính nhưng mà không dám nhìn trộm đạo thống của người khác, vì biết rõ Vương Tầm không phải là kẻ ngây thơ. Thế Lý Uyên Bình xin lỗi, Vương Tầm áy náy nói thêm: Đạo không có thiện ác, chỉ có người làm. Ta không phải loại người là phán xét thiện ác dựa trên đạo thống. Năm trước ta đến Tu Việt Tông cầu kiến với Thượng Nguyên tiền bối, cũng là trò chuyện bất rất hòa hợp. Thượng Nguyên chân nhân? Lý Uyên Bình đáp: Chân nhân là kiếm tiên dưới kim đan, chắc hẳn kiếm ý vô song, quả rất lợi hại. Vương Tầm thở dài đáp: Kiếm của ông ấy đáng sợ. Một mặt thì nó mang vẻ thoát tục, tiêu diệt tà ma, nhưng mặt khác lại giống như là bông tuyết trên trời cao, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ngay cả chân nhân nhà ta cũng chưa từng thấy một người nào sở hữu cùng đúc hai luồng kiếm ý như vậy đấy. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập này đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Ở tập này thì chúng ta thấy có nhắc đến Lý Giang Quần, truyền nhân Tử Phủ. Ở đầu truyện thì chúng ta thấy là có nhắc đến Lý Giang Quần rồi, người bị vây công ở cái chương đầu tiên ấy. Liệu rằng tiếp tục sẽ hiểu về nhân vật thế nào nha. Hẹn anh em tập sau. Xin chào anh em.